Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, Quyên Tiền. Hiệu trưởng thanh âm trầm thấp: Ta nhận chức đã 15 năm. Số tuổi này khẳng định là tại Thiên Hải Khoa học Tự nhiên làm đến về hưu. Cho nên ta nguyện vọng lớn nhất thì là có thể để Thiên Hải Khoa học Tự nhiên trở thành trường học ưu tú. Để tất cả của nó quốc bài danh tiếp tục tiến lên 30 vị. Một vị phó hiệu trưởng lắc đầu, thở dài nói, thế nhưng là đường dài đằng đẵng, có chút khó khăn, muốn trở thành trường học ưu tú, phải vô cùng nhiều đầu nhập, vô luận là mua sắm dạy học thiết bị vẫn là thuê đỉnh cấp học giả, đều là to lớn chi tiêu. Các vị đang ngồi lão bản cũng toàn đều là nhân tinh. Nghe đến đó về sau chỗ nào vẫn không rõ hiệu trưởng có ý tứ là cái gì. Một vị gầy còm tóc muối tiêu lão bản, ha ha cười một tiếng. Mở miệng dò hỏi, thì ra là thế, hiệu trưởng tâm ý chúng ta đã xem rõ ràng. Trên thực tế lần này trở về, mọi người chúng ta đều có ý vì trường cũ làm chút gì. Trường học hiệu trưởng mừng rỡ. Vị lão bản này tên là Lô Minh Sơn, là một vị thân gia vài chục ức đại lão bản. Lô Minh Sơn nhìn một chút xung quanh đồng học nhóm, mỉm cười nói, Lô mỗ bất tài, lần này trở về định cho trường cũ quyên tặng 500 vạn. Dùng tới mua tiên tiến nghiên cứu khoa học thiết bị. Mấy vị trường học lãnh đạo nguyên bản lòng tràn đầy hoan hỉ. Lúc này nghe được Lô Minh Sơn quyên tặng hạn mức về sau, trong mắt vẫn là không khỏi xuất hiện một chút mất mát. 500 vạn nghe cũng không phải là một con số nhỏ. Thế nhưng là số tiền kia chỉ cần mua 2 đài tối đỉnh cấp server thì không sai biệt lắm đã xài hết. Rồi, hiệu trưởng vẫn là cười nói. Tốt, đà tạ Lô Tổng đại lực chống đỡ. Một vị phó hiệu trưởng thấy thế, cười cười nói. Tất cả mọi người là đồng học, cho nên có chuyện ta thì không dối gạt đại gia hòa. Lần này đem chư vị đều mời về. Trên thực tế hoàn toàn chính xác có một cái hạng mục lớn cần các vị tương trợ. Tôn hiệu trưởng, mời nói. Mọi người vội vàng nói. Tôn phó hiệu trưởng trầm ngâm sau một lát. Thế này mới đúng, mọi người êm tai nói. Chúng ta vì để cho Thiên Hải Khoa học Tự nhiên trở thành trường học ưu tú, trước hết muốn đem danh tiếng mở ra. Đầu tiên, chúng ta dự định đầu tư 3 ức. Kiến tạo một chỗ cả nước lớn nhất thư viện. Bên trong phải có phong phú nhất văn thư lưu trữ. Lớn nhất toàn diện điển tịch. Các vị, chỉ cần tòa này thư viện một xây xong. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết chúng ta Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên danh hào. Thậm chí còn lại trường học ưu tú đều sẽ tới mượn đọc thư tịch. Đến lúc đó cao giáo ở giữa giao lưu tăng nhiều. Chúng ta thì có càng nhiều cơ hội mời đỉnh cấp học giả đến giảng bài. Đây đối với chúng ta trường học tới nói là đời đời đại kế a. Tôn phó hiệu trưởng một phen nói đến dõng dạc, sau cùng nhịn không được nâng chén đứng lên. Chư vị, ta ở chỗ này khẩn cầu các vị khẳng khái mở hầu bao. Vì trường cũ hào quang làm ra phụng hiến. Cái này chỗ thư viện xây xong về sau, sẽ đem các vị đại danh đều chạm trổ tại văn bia phía trên. Đứng ở thư viện cửa chính. Đến lúc đó mỗi một cái đi vào thư viện học sinh cùng học giả đều sẽ thấy chư vị công tích. Những lời này nói rất dễ nghe. Nếu như là không dành thế sự tiểu bạch khả năng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá hôm nay tới nơi này đều là kẻ già đời. Cái nào không phải tại trung tâm mua sắm bên trong dốc sức làm nhiều năm. Nếu như sẽ bị tôn phó hiệu trưởng một lời nói cho cảm động. Bọn họ cũng không kiếm nổi hôm nay trên vị trí này. 3 ức hạng mục cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu như tất cả đều muốn bọn họ móc tiền, mỗi người tối thiểu nhất cũng phải xuất ra cái mấy ngàn vạn tới. Số tiền kia, nhưng là rất lớn. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Lô Minh Sơn có tiền như vậy. Mà Lô Minh Sơn nghe được tôn phó hiệu trưởng một phen về sau, mi đầu cũng là thật sâu nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy tha thiết mấy vị trường học lãnh đạo. Cười nhạt nói, như thế nói đến ngược lại là ta mạo muội. Cái này 500 vạn lấy ra tu mấy cái tòa nhà nhà tranh còn đầy đủ. Tu thư viện còn kém quá xa rồi. Nói xong hắn liền hướng trên ghế khẽ nghiêng. Cùng còn lại lão bản một dạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không tiếp tục mở miệng sách quyên tặng dự định. Hiệu trưởng nghe được Lô Minh Sơn những lời này. Trong lòng minh bạch hắn là có chút không cao hứng. Lô Minh Sơn đây là tại trách tự trách mình không có sớm đem sự tình nói với hắn rõ ràng. Để hắn trắng trắng ra một cái làm trò cười cho thiên hạ. Hiệu trưởng tranh thủ thời gian giơ lên chén rượu trong tay đứng lên. Cười bôi nói. Các vị xin lỗi, xin lỗi. Sự kiện này không có sớm nói cho chư vị là chúng ta khuyết điểm. Chúng ta cũng là nghĩ thừa dịp cao hứng. Cho mọi người một kinh hỉ. Kinh hãi ngược lại là có. Nhưng là vui từ đâu đến a? Một cái hơn 40 tuổi. Giữ lấy tóc ngắn lão bản thanh âm bên trong mang theo chế nhạo nói. Ba ức cũng không phải một số lượng nhỏ. Bằng vào ta chu mỗi người tài lực. Muốn là xuất ra số tiền kia liền phải táng ra bại sản. Hiệu trưởng ngài là có bá lực. Thế nhưng là số tiền kia không cần phải để cho chúng ta bỏ ra. Ngươi cần phải đi tìm giáo dục BU mới đúng chứ. Thì đúng vậy a. Chúng ta tuy nhiên những năm này tích lũy một số tài phú. Nhưng là một khoản tiền lớn như vậy. Vẫn còn có chút ép buộc a. Mọi người ào ào mở miệng biểu thị ra bất mãn của mình. Hiệu trưởng bắt đầu có chút chân tay luống cuống. Bọn họ những thứ này làm giáo dục. Ngày bình thường sẽ rất ít bỏ lòng kiêu ngạo đi cầu thương nhân đầu tư. Bình thường đều là người khác cấp cho hắn đưa tiền. Đến mức giáo dục BU cấp phát loại sự tình này. Ở đâu là ngươi nói muốn thì có. Trước đó thư viện cũng không phải là không thể dùng. Mà hiệu trưởng trọng kiến thư viện mục đích. Không nằm ngoài chính là vì chính mình từ nhiệm trước đó làm ra một ít thành tích. Chỉ ít sau này học sinh đến thư viện lúc đi học. Còn có thể nhìn đến tên của hắn. Lúc này thời điểm, hiệu trưởng ánh mắt đặt ở bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Trương Khải Toàn trên thân. Những thứ này đồng học bên trong. Trương Khải Toàn tư lịch già nhất. Tư bản cũng hùng hậu nhất. Hiệu trưởng vội vàng đối Trương Khải Toàn nói. Trương Đồng. Sự kiện này ngài có thể hay không nói hai câu? Tu thư viện là tạo phúc đời kế tiếp chuyện thật tốt a. Trương Khải Toàn ngẩng đầu lên nhìn hiệu trưởng liếc một chút. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó cười nhạt một tiếng. Tu thư viện là chuyện tốt a. Ta giơ hai tay tán thành. Như vậy đi, ta quyên 2.000 vạn chống đỡ hạng mục này. Nghe được Trương Khải Toàn quyên tiền hạn mức, những người khác có phần hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hiệu trưởng kích động nâng chén đối với hắn nói ra. Tốt, đa tạ Trương Đồng. Ngài Phụng Hiến sẽ được khắc vào Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên Thư viện cửa chính. Để về sau học sinh đều nhớ kỹ ngài danh hào. Tôn phó hiệu trưởng cũng bưng cái ly đứng lên. Thật là nghịch cảnh mới biết được nhân tâm a. Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên chính là bởi vì có giống Trương Đồng ngài dạng này đồng học. Mới có thể từng bước một đi hướng càng thêm huy hoàng ngày mai. Trương Đồng, ta mời ngài một chén. Trương Khải Toàn cười nhạt một tiếng. Vì trường cũ làm một số cống hiến. Là ta cần phải. Hắn nói xong nhẹ khẽ nhấp một miếng trước mặt rượu vang đỏ. Khóe miệng mang theo ý vị khó hiểu ý cười. Cái này 2.000 vạn cũng không phải cho không. Trước đó nhà trường hứa hẹn cho hắn một cái trong sân trường kiến thiết hạng mục. Hắn mới đồng ý quyên tiền. Những người khác nhìn thấy Trương Khải Toàn mở một cái đầu. Tăng thêm trong khoảng thời gian này lại hoàn toàn chính xác bị nhà trường nhiệt tình chiêu đãi. Cũng không tiện vắt chảy ra nước. Kết quả là, mỗi người đều mở miệng nhận lãnh một bộ phận số tiền. Nhưng là cái này một vòng xuống tới. Cùng nhau cũng mới không đến 7.000 vạn. Tăng thêm những phe khác gom góp tới khoản tiền cũng mới 1 ức hai bên. Khoảng cách 3 ức công trình khoản mục tiêu còn kém 2/3 nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.